Ngũ Quốc Công dường như cũng rất tức giận, đem chuyện này quy tội ở trên đầu Tề gia, hiện nay gia chủ Tề gia vừa phải thừa nhận nỗi khổ mất con, vừa phải thừa nhận Ngũ gia chèn ép, sợ là khó mà xoay người. Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, bây giờ có Ngũ gia kiềm chế một đầu, chuyện của Tề gia ngược lại là có thể buông xuống một chút. Trận đi săn mùa thu cứ như vậy kết thúc, lấy Tề gia thảm bại kết thúc, bãi săn rộng lớn vẫn như cũ là tinh kỳ từng hàng, cỏ dại khô héo bị ngựa dẫm lên ngã trái ngã phải, chỉ là trên bãi săn này lại mai táng tính mạng của vô số người. Ngồi lên cổ kiệu về tướng phủ, Mộc Chính Đức ngồi ở giữa, Mộc Hải Dung và Mộc Tịch Bắc chia nhau ngồi ở hai bên, Mộc Chính Đức khẽ nhắm hai mắt tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần. Mộc Tịch Bắc thì nhấc lên màn kiệu, nhìn tình cảnh bên ngoài kiệu, một đường đi qua tiếng người huyên náo, mặc dù thời tiết đã trở lạnh, nhưng mà trên đường vẫn như cũ náo nhiệt không thôi, một màn đám trẻ con đuổi nhau cùng tiếng cười như chuông bạc làm Mộc Tịch Bắc không tự chủ được ôn nhu mặt mày. Mộc Hải Dung cũng không biết là sao, vậy mà ngâm nga lên ca khúc. Mộc Tịch Bắc quay đầu nhìn về phía luôn luôn nhu thuận Mộc Hải Dung, không khỏi mở miệng nói. Lục muội muội hình như tâm tình rất tốt, Mộc Hải Dung cười gật đầu nói. Mẫu thân trở về rồi. Mộc Tịch Bắc nhíu nhíu mày, Thanh Quốc công chúa. Thanh Quốc công chúa đi chuyến này dường như đã rất lâu, nàng ngược lại không có chú ý đến động tĩnh của Thanh Quốc. Đúng là không biết Thanh Quốc công chúa là dạng người gì, có điều cũng không vội, trở về lại nhìn là được. Mộc Chính Đức hơi dương mắt mắt nhìn Mộc Tịch Bắc không nói gì, không biết lại nghĩ cái gì. Xe ngựa một đường lắc lư chạy đến trước cửa tướng phủ, lúc Mộc Tịch Bắc xuống xe lại phát hiện trước cửa tướng phủ đã có người đứng đón, lão Thái Phi đứng ở giữa nhất, mà bên cạnh lão Thái Phi lại đứng một nữ nhân mặc váy dài màu xanh nhạt thêu kim loan điểu, ống tay áo cổ áo phân biệt khảm nạm chân châu, đầu đội châm cài tóc thanh điểu toàn nhánh, rủ xuống mấy dây tua màu xanh nhạt, phía trên điểm xuyết các loại bảo thạch cực kỳ lộng lẫy. Tướng mạo nữ nhân không tính là tuyệt mỹ, chỉ có thể nói là bình thường, nhưng lại mang theo 10 phần uy nghiêm, lại rất có phong phạm của công chúa hoàng gia, chỉ là nhìn bộ dạng nghiêm túc kia thì dường như là một nữ nhân đoan chính tuân thủ nghiêm ngặt. Góc truyện audio.com, cấp bậc lễ nghĩa, về rồi à, lão Thái Phi một thân váy dài phượng tường đỏ thẫm sắc lửa, được Thanh Quốc công chúa nâng đỡ dẫn đầu tiến lên một bước mở miệng nói với Mộc Chính Đức. Mộc Chính Đức gật đầu nói, tỷ tỷ mạnh khỏe cả chứ, lão Thái Phi gật gật đầu. Hết thảy mạnh khỏe, có Thanh Quốc chiếu cố chuẩn bị mọi việc trong phủ, ngược lại là ta không có cực khổ gì. Mộc Chính Đức gật gật đầu, nhìn về phía Thanh Quốc công chúa ở một bên. Thanh Quốc về rồi à, chắc hẳn đoạn đường này xe ngựa mệt nhọc cần phải nghỉ ngơi thật tốt vào, không biết bệnh của mẫu hậu như thế nào rồi. Thanh Quốc công chúa đầu tiên là cần tuân cấp bậc lễ nghĩa hành lễ với Mộc Chính Đức một cái, sau đó trên khuôn mặt uy nghiêm kia rốt cuộc lộ ra ba phần ý cười mở miệng nói. Gặp qua lão gia, mẫu hậu hết thảy mạnh khỏe. Mộc Tịch Bắc từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú động tác của Thanh Quốc công chúa, ngược lại là không nhìn thấy có gì không ổn, cùng trong trí nhớ cơ bản cũng giống nhau. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, mau vào đi thôi. Mộc Chính Đức hờ đỡ lấy Thanh Quốc công chúa cùng bà một tả một hữu đỡ lão Thái Phi đi vào tướng phủ, đi theo phía sau là Mộc Tịch Bắc bình tĩnh không lay động cùng Mộc Hải Dung rõ ràng mang theo vài phần nhảy cẫng. Mộc Tịch Bắc đi ở trong viện tướng phủ, đại khái đánh giá vài lần, phát hiện cùng trước đó cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ là có thêm không ít người hầu khuân đồ đi tới đi lui, cẩn thận nhìn lại, chuyển phần lớn là mấy cái dương cùng đồ vật gia dụng của nữ tử. Mộc Chính Đức thấy vậy mở miệng nói, đây là đang chuyển cái gì vậy? Lão Thái Phi thấy vậy đáp lời, mấy ngày nữa, đứa bé Hải Thanh muốn trở về thăm, đây đều là đồ của Hải Thanh, e là muốn ở lại một khoảng thời gian. Mộc Chính Đức gật gật đầu, Mộc Hải Thanh là trưởng nữ của Thanh Quốc công chúa, đã xuất giá được mấy năm, hình như là một vị vương phi, lần này Thanh Quốc công chúa trở về, Mộc Hải Thanh cũng muốn về tướng phủ trụ một hồi, cũng không biết Thanh Quốc công chúa này rốt cuộc là địch hay là bạn. Trong phủ ngoại trừ lão Thái Phi cũng không có nữ chủ tử, cho nên rất nhiều sự vật trong phủ đều giao vào trong tay Thanh Quốc công chúa, Mộc Tịch Bắc nhìn dáng vẻ Thanh Quốc công chúa trưởng gia quản sự, ngược lại là có mấy phần phong phạm của hiền thê lương mẫu. Càng làm cho Mộc Tịch Bắc đối với Thanh Quốc công chúa nhìn với con mắt khác chính là Thanh Quốc công chúa luôn luôn ăn nói có ý tứ dường như khiến lão Thái Phi hết sức hài lòng với bà ta. Mộc Chính Đức đỡ lão Thái Phi trước ngừng lại, Thanh Quốc công chúa cũng ngừng bước chân, lúc này mới đánh giá đến Mộc Tịch Bắc trong mắt không có một tia gợn sóng, không bởi vì nàng là con thứ mà bài xích cũng không có bởi vì là công chúa liền bày ra sắc mặt. Bắc Bắc con về trước nghỉ ngơi đi, những ngày này chắc hẳn cũng mệt rồi. Mộc Chính Đức mở miệng nói với Mộc Tịch Bắc. Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, bái biệt ba người, lúc này mới mang theo Thanh Từ cùng Bạch Lộ trở về Minh Châu viện của mình. Mộc Tịch Bắc rửa mặt thay quần áo một phen, dự định uống chén trà liền đi ngủ một hồi. Năm cốc trà chỉnh tề bày ở trên bàn, bên cạnh đặt vào một ấm trà bốc hơi nghi ngút, Mộc Tịch Bắc đang muốn nhấc lên một nắp trà, chợt dừng lại động tác. Ấn xuống nắp trà, Mộc Tịch Bắc không có động tác, nhắm mắt lại dường như đang nghe. Cốc truyện audio.com, động tĩnh trong chén trà. Tiểu thư, có vấn đề gì sao? Thanh Từ nhìn động tác của Mộc Tịch Bắc mở miệng nói. Khóe miệng Mộc Tịch Bắc nhếch lên một nụ cười nói. Sợ là có người muốn cho ta một hạ mã uy đây. Ánh mắt Thanh Từ cũng rơi vào trên cốc trà kia, không biết bên trong có thứ gì. Mang chậu nước nóng đến đây, không nước sôi. Mộc Tịch Bắc mở miệng nói. Thanh Từ y mệnh rất nhanh liền mang tới một chậu nước sôi vừa mới nấu xong. Mộc Tịch Bắc một tay giữ chặt nắp cốc trà, một mặt đột nhiên giơ cốc trà ra ngoài, toàn bộ cốc chụp ở trong chậu nước. Thanh Từ mơ hồ có thể phát giác được trong chén trà kia dường như có thứ gì đó đang động đậy, thẳng đến Mộc Tịch Bắc thả lỏng cốc trà ra, Thanh Từ nhìn lại, trong chén trà mới lộ ra một con thanh xà, chỉ là hình như đã bị bỏng chết, điều này không khỏi làm sắc mặt Thanh Từ có chút khó coi. Thanh Từ nhìn về phía Mộc Tịch Bắc mang theo vài phần kinh ngạc đặt câu hỏi. Là rắn, ánh mắt của Mộc Tịch Bắc hơi trầm xuống, nhìn thân thể dãy rụa trong chậu đồng không có lên tiếng, mắt sắc rất sâu không biết là đang nghĩ cái gì, nhưng mơ hồ đã bắt đầu khởi động quang mang nguy hiểm. Để lời nói với người xa lạ, các bạn nhỏ, hôm nay là 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ a tương đương phiếu phiếu, nhanh đến trong chén ta đi. A đắt yêu các ngươi cách chương.